Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 824, hoàn toàn bị bao vây. Đây là có chuyện gì? Bọn họ sao lại muốn phong ấn ta? Chẳng lẽ từ hạ giới đi lên người, đều lại là loại đãi ngộ này? Tô Hạo Thần giật mình hỏi, đồng thời bản năng muốn dãy giụa, không nên phản kháng, đây là từ mẫu tỏa nguyên khấu. Một loại phong ấn loại thiên binh, lấy ngươi trước mắt tu vi là không thể nào tránh thoát. Nhớ kỹ, mặc kệ những cái kia binh sĩ muốn làm cái gì, ngươi đều nhất định phải thuận theo, tuyệt đối không nên phản kháng. Huyết Long thanh âm ngưng trọng, nhìn đến nơi này Thuế Phàm chỉ quả nhiên đã xảy ra chuyện. Theo lý thuyết, hạ giới đi lên võ giả thiên phú cũng rất cao, hẳn rất được coi trọng mới đúng. Thế nhưng là nơi này lại bị trực tiếp phong ấn, quá không bình thường, cho nên trước không nên phản kháng, biết rõ ràng tình huống rồi nói sau. Hắc hắc, rốt cục lại đi lên một cái hạ giới tiện dân, đi thôi, đem hắn mang đến Thanh Thạch Thành, chúng ta lại có thể lấy được không ít tiền thưởng. Mấy cái binh sĩ cười đi tới, trực tiếp dùng dây thừng trói lại Tô Hạo Thần, liền rời đi Thuế Phàm Trí. Trên đường đi xuyên qua thành trì, chỉ thấy chung quanh có rất nhiều người đi đường đi ngang qua. Tô Hạo Thần phát hiện những người kia nhìn về phía bản thân ánh mắt đều tràn đầy đồng tình cùng thương xót, tựa hồ bản thân muốn có rất bi thảm hạ tràng một dạng. Bị mấy cái binh sĩ mang theo rời đi thành trì, xuyên qua trùng điệp hoang dã. Mấy ngày sau đó, Tô Hạo Thần liền bị mang vào mặt khác một tòa tiểu thành Thanh Thạch Thành. Nói là tiểu thành, kỳ thật cũng là so với lúc trước tòa thành chỉ nào mà nói. Chỉ thấy trước mắt Thanh Thạch Thành lớn như núi ngọn núi. Đồng thời phía trên đứng đầy binh sĩ, đề phòng xâm nghiêm. Vào thành sau đó, Tô Hạo Thần phát hiện bên trong ngoại trừ binh sĩ bên ngoài, liền là từng bầy áo quần rách dưới nô lệ. Những đầy tớ này địa vị rõ ràng 10 phần thấp kém. Đi ở trên đường nhất định phải tránh né lấy binh sĩ. Nếu không nếu như chọc tới đối phương, nhẹ thì một trận đánh đập, nặng thì thậm chí sẽ bị trực tiếp giết chết. Tô Hạo Thần liền tận mắt nhìn thấy, hai cái nô lệ không cẩn thận chặn lại một cái binh sĩ đường đi. Sau đó liền bị binh sĩ trực tiếp một đao chém đứt đầu. Đối với loại này sự tình, chung quanh cái khác binh sĩ cười ha ha, tán thưởng cái kia binh sĩ đao pháp không sai, mà những nô lệ khác nhóm thì là nguyên một đám thần sắc đờ đẫn, ánh mắt ngốc trệ, tựa hồ là cũng sớm đã quen thuộc tình huống như vậy. Liền giống như chết không phải hai người, mà là hai đầu côn trùng một dạng. Càng làm cho Tô Hạo Thần giật mình là, những nô lệ kia trên cổ tay, giống như hắn toàn bộ đều mang theo hắc sắc vòng tròn. Chẳng lẽ bản thân về sau vận mệnh cũng sẽ cùng những người này một dạng? Tô Hạo Thần được an bài tiến vào một tòa căn phòng lớn bên trong. Phòng này bên trong ở toàn bộ đều là nô lệ, số lượng chỉ ít có hơn 100 người. Mà cả tòa Thanh Thạch Thành bên trong, lớn như vậy phòng ở vô số kể. Làm bước vào trong phòng sau, tất cả nô lệ ánh mắt đều bắn tới, nhưng là chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền cúi đầu xuống, riêng phần mình làm bản thân sự tình. Không có người để ý tới Tô Hạo Thần, hắn tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống, trong lòng hỏi, Huyết Long, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta sẽ bị xem như nô lệ mang đến nơi đây? Không biết, vừa mới tòa kia Thuế Phàm chỉ là nằm ở trong thành trì, nói rõ hẳn là bị chính thức quản hạt, có thể dưới tình huống bình thường, đối với hạ giới đi lên võ giả, chính thức đều sẽ tiến hành dẫn đạo. Đồng thời dành cho nhất định ưu đãi. Thế nhưng là nơi này chính thức, thế mà lại đem hạ giới võ giả xem như nô lệ. Cái này thật sự là không bình thường. Huyết Long ngưng trọng nói, người những cái này trời tận lực nghe ngóng một cái tin tức, nhìn xem nơi này đến cùng là địa phương nào, còn có nô lệ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có biết rõ ràng tình huống, chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Tốt. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Tô Hạo Thần liền tận lực tìm những nô lệ khác nói chuyện. Mặc dù những đầy tớ này đại bộ phận thời điểm đều rất chết lặng lạnh lùng, nhưng ngẫu nhiên nói ra một ít lời, vẫn là để hắn biết rõ ràng sự tình đầu đuôi. Thiên võ thánh giới khổng lồ vô cùng, nội bộ cùng sở hữu 72 khối đại lục cùng 36 phiến tinh hải. Đại lục diện tích tương đối khổng lồ, nhưng chung quanh tinh hải lại càng là lớn không còn giới hạn. Nghe nói phổ thông thiên võ người nếu như muốn vượt qua tinh hải, từ một khối đại lục bay đến một khối khác đại lục bên trên, chỉ ít đều muốn liên tục phi hành vài ức năm thời gian. Có thể thấy được trong đó cự ly có bao nhiêu xa xôi. Cho nên cùng phàm tục đại thế giới khác biệt, truyền tống trận ở thiên võ thánh giới bị vận dụng rất rộng rãi. Dù sao chỉ có thông qua truyền tống, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, vượt qua xa xôi cự ly. Thiên võ thánh giới chính thức cao nhất quyền lợi cơ cấu gọi là thiên đình. Trưởng quản tất cả 72 đại lục cùng 36 tinh hải. Thiên đình còn phái chú khổng lồ số lượng quan viên, đến chuyên môn phụ trách cụ thể quản lý các phương đại lục cùng tinh hải. Đại lục cùng tinh hải quyền lợi to lớn nhất quan viên, bị xưng là tinh quân. Mỗi phiến đại lục cùng tinh hải cầm quyền tinh quân, ở chính mình thế lực phạm vi bên trong đều nắm giữ tuyệt đối quyền uy. Đáng nhắc tới là, Huyết Long ở rơi xuống Thánh Khư đại lục trước đó, liền đã từng là một vị tinh quân, danh xưng Huyết Long tinh quân, phụ trách trưởng quản đại Vân La tinh hải. 72 tòa đại lục, mỗi tòa đều vô cùng khổng lồ, mà đại lục bên trên bị chia làm số lượng bất định thánh châu. Mỗi tòa thánh châu đều do một vị thánh vương trưởng khống, mà thánh châu phía dưới thì bị chia số lượng bất định phủ châu. Phụ trách trưởng quản phủ châu quan viên thì bị xưng là phủ tôn. Tô Hạo Thần bây giờ vị trí địa phương là Hạo Thiên đại lục, Thượng Vân thánh châu, Thanh Nguyên phủ châu. Trưởng quản Thanh Nguyên phủ châu chính là Thanh Nguyên phủ tôn Loan Hùng. Kỳ thật Loan Hùng là tân tấn thăng Thanh Nguyên phủ tôn. Rất nhiều người đều truyền thuyết đời trước Thanh Nguyên phủ tôn liền là bị Loan Hùng hại chết, sau đó chiếm lấy. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là tin đồn mà thôi. Cụ thể chân thực tình huống như thế nào, người bình thường là không thể nào biết rõ. Mà Thanh Nguyên phủ châu săn bắt hạ giới võ giả trở thành nô lệ sự tình, liền là từ Loan Hùng tấn thăng phủ tôn sau đó hạ lệnh bắt đầu. Hắn mục đích là muốn nhường những đầy tớ này vì hắn tiến vào Thanh Nguyên sơn mạch bên trong đào móc bích thanh thạch. Cũng chính bởi vì như thế, những đầy tớ này bình thường liền bị xưng là thanh thạch nô. Ý là chuyên môn đào móc bích thanh thạch nô lệ. Thanh Nguyên sơn mạch nằm ở Thanh Nguyên phủ châu cảnh nội, kéo dài ước vạn dặm vô cùng khổng lồ. Mà bích thanh thạch thì là Thanh Nguyên sơn mạch bên trong dựng dục ra một loại đặc thù khoáng thạch. Nghe nói loại này bích thanh thạch có thể dùng đến tăng lên Loan Hùng tu vi. Loan Hùng đã sớm thèm nhỏ dãi. Chỉ là trước kia bởi vì cố kỵ đời trước Thanh Nguyên phủ tôn, Loan Hùng thủy chung không có động tác. Thẳng đến chính hắn tấn thăng phủ tôn, mới chính thức bắt đầu hành động. Bất quá Thanh Nguyên sơn mạch bên trong tràn ngập một loại kỳ dị lực lượng. Thiên võ thánh giới bản thổ người, chỉ cần dám tiến vào Thanh Nguyên sơn mạch, cũng sẽ bị loại này lực lượng giết chết. Chỉ có từ hạ giới đi lên võ giả mới có thể không sợ loại này lực lượng tiến vào Thanh Nguyên sơn mạch. Nghe nói đây là bởi vì hạ giới võ giả đều trải qua 12 thông thiên kiếp rèn luyện, nhục thân cùng linh hồn đều cùng thánh giới bản thổ người có chỗ khác biệt. Chính bởi vì như thế, Loan Hùng mới có thể hạ lệnh săn bắt hạ giới đi lên võ giả. Vì hắn tiến vào Thanh Nguyên sơn mạch đào móc bích thanh thạch tu luyện, đồng thời vì khống chế thanh thạch nô, Loan Hùng còn cho mỗi cái thanh thạch nô mang lên tử mẫu tỏa nguyên khấu. Chỉ có ở tiến vào Thanh Nguyên sơn mạch thời điểm mới có thể tạm thời giải khai tử mẫu tỏa nguyên khấu phong ấn. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-di-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.